Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, chương 1286, Thiên Khải chi đạo. 9. Minh Thù không nghĩ tới cô gái kia sẽ tìm đến mình. Còn cố ý chọn Kỳ Ngự không có ở đây thời điểm. Nữ hài tử trên dưới quan sát nàng. Ngươi là hồn thể. Minh Thù bảo chỉ mỉm cười. Có chuyện gì sao? Nữ hài kêu tiên chỉ. Là từ một cái tu chân vị diện qua tới. Bản lãnh đến. Dáng dấp mềm mại đáng yêu, mềm mại đáng yêu. Cho nên ở trong căn cứ nhưng là một cái bảo bối. Nàng một mực thích Kỳ Ngự. Nhưng là Kỳ Ngự rất ít đi đến căn cứ. Có lúc nửa năm mới phải xuất hiện một lần. Quan trọng nhất là, nàng nghe nói bên cạnh Kỳ Ngự chưa từng có nữ nhân. Xong lần này Kỳ Ngự trở lại. Bên người lại mang theo một cô gái. Một cái cực kỳ đẹp đẽ nữ hài tử. Ngươi cùng Cửu Thiếu quan hệ thế nào? Tiên chỉ liễu mi hơi cau lại. Ánh mắt nhìn nàng có nhìn kỹ. Phòng bị, ủy khuất, rất là phức tạp. Ngủ qua quan hệ, nàng ủy khuất cái quỷ gì a? Chậm lại không có khi dễ nàng. Tiên chỉ đôi mắt đẹp nhỏ trừng. Tiểu mặt đỏ dần một cái. Ngươi, không biết xấu hổ. Ngươi căn bản không biết Cửu Thiếu. Tiên chỉ cắn môi dưới. Mềm nhũn tố cáo. Hơn nữa ngươi là hồn thể. Ngươi căn bản không thể cùng với Cửu Thiếu ở chung một chỗ. Minh Thù đột nhiên hướng về nàng đưa. Tay, tiên chỉ theo bản năng lui về phía sau. Nhớ tới nàng bây giờ là hồn thể. Lại dừng lại, lạnh như băng xúc cảm rơi vào nàng trên mu bàn tay. Tiên chỉ khiếp sợ nhìn về phía nàng. Thiếu nữ không lời trước cười. Ta muốn cùng hắn làm cái gì? Đều có thể. Tiên chỉ lại không ngừng được đỏ mặt. Nàng làm sao có thể? Làm sao có thể nói lời như vậy? Không đúng. Nàng lại có thể đụng phải chính mình. Nàng không phải là hồn thể sao? Nàng lúc trước nghe cửa trưởng lão trong phái môn nói qua. Hồn thể cũng có thể tu luyện. Hơn nữa đến cuối cùng. Còn có thể tu luyện ra thật thể. Nàng chợt rút về tay của mình. Ưỡn ngực ngẩng đầu. Cố gắng tăng cao thanh âm của mình. Ta muốn cùng ngươi cạnh tranh công bình. Mặc kệ nàng là cái gì. Tiên chỉ cũng sẽ không buông bỏ chính mình hôm nay tới mục đích. Minh Thù buồn cười. Rất rõ ràng. Hắn cũng không thích ngươi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu cái này liền không công bằng. Tiên chỉ cái miệng nhỏ nhắn liếc một cái. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Ủy khuất đến không được. Nhưng là ta vô cùng yêu thích hắn. Ngươi đem hắn nhường cho ta có được hay không? Minh Thù nhẹ giọng nói, nếu như hắn yêu thích là ngươi, ta để cho ngươi đem hắn nhường cho ta, ngươi nguyện ý không? Tiên chỉ, nàng không nguyện ý, tiên chỉ lau một cái nước mắt, ta bất kể, ta liền muốn cùng ngươi cạnh tranh công bình, ta hiện tại liền cho ngươi hạ chiến thư, ngươi nếu là không nhận, ngươi chính là ngu ngốc, tiên chỉ gào xong liền chạy, Minh ngu ngốc thù. Tình địch có chút đáng yêu làm sao bây giờ? Minh Thù sau đó cùng Bạch Thuật hỏi thăm. Xác định tiên chỉ tiểu cô nương này. Thật ra thì rất đơn thuần. Nghe nói lúc trước ở bên trong môn phái. Bị các sư huynh sư tỷ bảo vệ rất tốt. Đi tới cái thế giới này. Ngay lập tức gặp bọn họ. Cũng không gặp qua thất bại gì nguy hiểm. Nàng còn cố gắng dạy bọn họ tu luyện. Mặc dù hiệu quả gần giống như không. Nhưng tiểu cô nương kiên nhẫn không bỏ. Trong căn cứ mọi người đều rất yêu thích tiên chỉ. Minh Thù buổi chiều nhìn thấy tiên chỉ. Cùng mấy người đang huấn luyện trận ngồi tĩnh tọa. Bốn phía tất cả đều là khoa huyễn đồ vật. Kết quả mấy người ở nơi đó ngồi tĩnh tọa. Cảnh tượng kia nào chỉ là quỷ dị. Hiển nhiên mấy người kia chẳng qua là phối hợp tiên chỉ. Có thể là nghĩ hống hống nàng. Minh Thù thở dài. Thoáng qua trở về phòng. Kỳ Ngự dường như bận bịu cứu viện Kỳ Hạc chuyện. Minh Thù lười đến tìm hắn. Liền ở trong phòng đợi. Nàng hiện tại muốn tiết kiệm một chút. Đến căn cứ ngày thứ 6. Minh Thù buồn chán vây xem tuyên chỉ dạy người tu luyện. Buồn chán đến nhìn lén tình địch. Đại khái cũng chỉ có nàng. Đùng. Nổ vang từ phía trên truyền tới. Dưới đáy tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. không biết xảy ra chuyện gì. Dì Mai lại tìm Cửu Thiếu phiền toái. Cục trưởng hiện tại cũng còn không có tin tức. Dì Mai tìm Cửu Thiếu phiền toái rất bình thường. Mau đi xem một chút. Mấy người theo bên cạnh. Minh Thù chạy tới. Tuyên chỉ có lẽ là nhận được tin tức. Từ bên trong chạy đến. Vừa vặn cùng đi ra Minh Thù đụng vừa vặn. Tuyên chỉ hơi hơi trợn mắt. Cái mũi nhỏ vừa kéo. Rên một tiếng. Theo bên người nàng chạy tới. Minh Thù. Tình địch không thích trẫm. Thú nhỏ tại trong đầu của nàng hừ hừ xúc cướt. Ngươi có phải hay không là đói ngu rồi. Nàng thích mới có quỷ được không? Minh Thù suy nghĩ một chút cũng phải. Bất quá ngươi không cảm thấy nàng phản ứng rất đáng yêu sao? Trêu chọc một chút. Nói không chừng sẽ xù lông. Có cái đó không có lông xấu xí hai chân thú đáng yêu. Cái đó ngược lại không có. Khẳng định so với không được nhà nàng tiểu yêu tinh. Thú nhỏ rầm gì lẩm bẩm có ta đáng yêu sao? Minh Thù khen nó. Người nhất đáng yêu. Thú nhỏ đủ hài lòng. Nó liền biết xúc cứt vẫn là thích nhất nó. Cái đó hai chân thú đều không có lông. Xấu xí một cái. Phía trên loạn thành một đoàn. Bởi vì nhiều ngày như vậy. Đều không có kỳ hạc tin tức. Cộng thêm trước bọn họ xuống. Toàn bộ cục quản lý đã bị phá hủy. Cho nên hai ngày nay. Đã có người cảm thấy kỳ hạc chỉ sợ là chết rồi. Dì Mai nghe một chút. Nơi nào còn ngồi được. Khóc lóc om sòm pha trò đến trước mặt kỳ ngự. Dì Mai bình thường vẫn là rất chú ý hình tượng. Bất quá liên quan đến chính mình con trai bảo bối. Dì Mai thất thố cũng bình thường. Minh Thù đi lên bậc cấp. Bỗng dưng nghe thấy dì Mai cái kia một tiếng sắc bén chửi mắng. Ngươi chính là một cái tai tinh. Khắc chết mẹ ngươi. Kỳ ngự thần sắc không tốt lắm. Đáy mắt u buồn ngưng tụ. Ngươi chừng ta làm gì? Ta nói sai. Chính là ngươi hại chết mẹ ngươi. Ngươi một cái tai tinh. Ngươi ở bên cạnh ai? Đều phải xui xẻo. Nếu không phải là tiểu hạc hiện tại làm sao sẽ không rõ tung tích? À, phu nhân tiếng kêu thảm thiết phá vỡ huyên náo. Tình cảnh đột nhiên an tĩnh lại. Dì Mai đụng vào bên cạnh đồ vật. Đầu đều dập đầu rách ra. Đổ máu. Minh Thù thu hồi chân. Tại tiên chỉ khiếp sợ trong tầm mắt. Đi tới bên cạnh kỳ ngự. Xin lỗi. Chân rút gân. Dì Mai che lấy đầu. Hôn mê chừng mấy giây. Quay đầu nhìn về phía hung thủ. Con ngươi tựa hồ cũng muốn chừng ra ngoài. Ngươi là từ đâu tới tiểu tiện nhân? Ngươi lại đánh ta. Lại không phải lần thứ nhất. Kích động cái gì sao? Minh Thù mỉm cười. Lần trước ta còn đánh ngươi thì sao? Dì Mai. Mọi người. Minh Thù nhìn lấy dì Mai. Ngữ khí vẫn nhu hòa. Nói lần trước đến không đủ hiểu được. Nhà ngươi tiểu hạc. Là chính mình nhảy xuống phi thuyền. Cùng nơi này bất kỳ không có bất kỳ ai quan hệ. Hắn chọn con đường. Sống hay chết, đó là vận mệnh của hắn. Căn cứ mấy ngày nay, một mực đang nghĩ biện pháp tìm hắn. Ngươi có tư cách gì tới nơi này náo? Chỉ bằng ngươi là mẹ hắn. Khi dễ hắn không người che chở. Cuối cùng cái đó hắn, hiển nhiên là nói kỳ ngự. Minh Thù hướng về dì Mai đi tới. Kỳ ngự không có kéo cản. Dì Mai chẳng biết tại sao cảm thấy sợ hãi. Không nhịn được lui về phía sau. Nhưng mà phía sau không thể lui được nữa. Minh Thù đứng ở nàng hai bước địa phương xa. Khóe miệng khẽ nhếch. Người mới vừa nói hắn cái gì? Tai tinh. Vậy làm sao không đem người khác chết đây? Câu nói sau cùng kia có thể nói là phi thường ác độc. Phối hợp nàng cái kia cười tủm tỉm mặt. Để cho người chỉ cảm thấy âm phong từng trận. Nổi da gà lên một thân. Dì Mai hô hấp cứng lại. Vênh váo âm thanh. Người. Minh Thù mặt mày cong một cái, giơ tay lên liền hướng về dì Mai đánh xuống. Dì Mai không kịp nói chuyện, hai mắt một phen, mềm nhũn ngã xuống đất. Mọi người, thật là đáng sợ, sao vì thi vào trường cao đẳng đánh CO thứ 50 càng bạo nổ càng hoàn tất. Nhìn tại ta bạo nổ càng như vậy nhiều phân thượng, các tiểu cô nương, khen thưởng có phải hay không là vung lên tới. Oa oa oa. Ta cần các ngươi sủng ái thương yêu đủ loại yêu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.